Chương 1203, nữ tướng 142. Lục hoàng tử loại này làm việc lưu loát trong mắt còn không nhu hạt cát, không sợ đắc tội nhân lại không làm việc thiên tư tình tính cách, mới là hoàng thượng chân chính tín nhiệm hắn, chuyện gì cũng làm cho lục hoàng tử xử lý nguyên nhân. Lục hoàng tử nay thân kiêm tính ra trước, quyền lực rất nặng, thậm chí hoàn toàn không thua gì từng nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử, nhưng hắn bên người cứng rắn là không có bất kỳ nào thần tử cùng hắn kết bè kết cánh. Hoàng đế cũng chưa từng có hoài nghi tới hắn, nhưng hắn mới có thể lại không có bất luận kẻ nào hoài nghi, từ hoàng đế đến thần tử, đều bình tĩnh vị này lục hoàng tử tất nhiên sẽ là ngày sau một thế hệ hiền vương. Nay hoàng thượng bởi vì dẫn song song đi lúc trước cho lực lượng, thân thể đặc biệt tốt, cách cái chết còn xa đâu. Lúc này, vô luận là cái kia nhi tử có khả năng uy hiếp được chính mình ngôi vị hoàng đế, trải qua đại hoàng tử tạo phản cùng mấy cái nhi tử tranh quyền đoạt lợi hoàng đế đều sẽ tâm sinh cảnh giác, trăm loại phòng bị. Vừa vặn vì hoàng đế nhi tử, cái kia không muốn cái kia chí tôn chi vị, đương kim hoàng đế nhi tử mọc lên như nấm, đều rất ưu tú. Nếu không biểu hiện ra đầu, cái vị trí kia định trước vô duyên, được ra đầu lại trêu hoàng đế nghi kỵ, nhiều năm như vậy, lục tục trưởng thành nhi tử trong, cũng chỉ có một cái lục hoàng tử, ưu tú lại không chiếu mắt. Như vậy một cái đem cùng hoàng đế ở giữa khoảng cách cùng tín nhiệm độ cầm không tốt như vậy hoàng tử, muốn nói tâm nguyện của hắn là muốn làm một cái hiền vương, Duẫn Song Song tuyệt đối không tin. Bất quá lục hoàng tử có hay không có dạ tâm Duẫn Song Song không quan trọng, nếu lục hoàng tử có thể vẫn như vậy thông minh đi xuống, như vậy hắn là đời tiếp theo hoàng đế cũng không sai. Một người cái gì đều có thể trang, nhưng mà đối với chuyện hảo ác lại là không thể năm rộng tháng dài trang bị đi. Vị này lục hoàng tử tâm tư nhiều mưu kế thiện nhẫn, nhưng là đúng là nghiêm khắc không nhu hạt cắt tính cách. Như vậy một cái hoàng đế thượng vị, dù sao cũng dễ chịu hơn cho nhân phẩm không quá quan, hoặc là làm hoàng đế liền xa vào hưởng lạc hoàng tử thừa kế ngôi vị hoàng đế. Duẫn Song Song tuy rằng thân phận hôm nay cùng lục hoàng tử thiên xoa địa biệt, nhưng nàng thân là hoàng đế tâm phúc, địa vị không thể lấy quan chức cao thấp đến luận. Lục hoàng tử đối Duẫn Song Song hoàn toàn không có cái giá. Cùng Duẫn Song Song tùy ý nói chuyện thiếm, lại hoàn toàn không nói chuyện bất kỳ nào chính sự. Lời nói bên trong không có bất kỳ nào mượn sức ý, có năng lực lơ đãng bên trong liền cho nhân lưu lại hảo cảm, bất quá tán gẫu vài câu, Duẫn Song Song liền không nhịn được cảm thán, vị này lục hoàng tử quả nhiên là không đơn giản. Lục hoàng tử ngậm miệng không nói chuyện hắn vì sao bị thế gia đuổi giết sự tình, Duẫn Song Song cũng biết điều không hỏi, chỉ là cùng lục hoàng tử tùy ý tìm chút đề tài nói chuyện thiếm. Chờ đuổi giết lục hoàng tử thích khách đến. Hai người không có đợi bao lâu, thân thuyền liền lần nữa lay động đứng lên, binh khí tương giao tiếng đánh không ngừng truyền đến, trừ đó ra không có chút nào những thanh âm khác, một loại làm cho người ta hít thở không thông khác loại trầm mặc ở trong không khí lan tràn. Lục hoàng tử đã muốn không có nói chuyện tính chất, nhíu mày, ánh mắt liên tiếp rơi vào ngoài cửa, này đó tử sĩ có bao nhiêu khó triển hắn tự mình lĩnh giáo qua, lúc này quả thực là không yên lòng. Bất quá chỉ chớp mắt liền thấy được Duẫn Song Song ở một bên ngồi vững vàng, thân thể theo khoang thuyền hơi hơi lắc lư, trên mặt lại là một mảnh trầm tĩnh, không thấy một chút sợ hãi vẻ kinh hoàng. Sau lưng Duẫn Song Song, Lạc Lâm Lang đồng dạng vẻ mặt bình tĩnh cho Duẫn Song Song ấn nhu thái dương, giảm bất bởi vì thân thuyền đột nhiên lay động cho Duẫn Song Song tạo thành cảm giác khó chịu. Hai người như vậy mây trôi nước chảy biểu hiện, nhượng lục hoàng tử tâm lập tức liền bình tĩnh lại, hắn một cái đường đường nam tử. Có thể nào còn không bằng hai nữ tử bình tĩnh đâu. Lục hoàng tử nhìn về phía Duẫn Song Song ánh mắt mang theo chút bội phục, Doan đại nhân quả nhiên là Thái Sơn sụp ngay trước mắt mà sắc không biến, đến là ta nhát gan. Duẫn Song Song cười cười, cho lục hoàng tử đổ một ly rượu trà, chuyện ám sát hạ quan đã thành thói quen, tự nhiên không quan trọng, đây là rượu trà, có an thần tĩnh tâm công hiệu, lục hoàng tử không ngại uống một chén. Lục hoàng tử lúc này mới nhớ tới, Duẫn Song Song mấy năm nay tuy rằng không ở kinh thành, lại giúp phụ hoàng không ít bày mưu tính kế, nay thế ra bị phụ hoàng làm nửa tàn, đều dựa vào Duẫn Song Song mưu kế công. Sâu như vậy cựu đại hận, Duẫn Song Song bên người nếu là không có thế gia thích khách cùng tử sĩ muốn ám sát nàng, hắn ngược lại muốn kỳ quái. Nghĩ như vậy lục hoàng tử tiện tay bưng lên dược trà, uống một ngụm, dược trà nhập khẩu, lục hoàng tử mặt trong nháy mắt cứng đờ. Một ngụm dược trà ngậm trong miệng không biết là nên phun nên ướt, bởi vì quả thực là, quá đáng hắn mắt thấy Duẫn Song Song vừa mới bưng cái chén không chút để ý một ngụm một ly, còn tưởng rằng không khổ, ai biết chính mình vừa vào tài ăn nói phát hiện, bên trong này sợ không phải nấu hoàng liên đi. Không dễ dàng cắn răng nghiến lợi đem miệng dược trà nuốt xuống, khổ lục hoàng tử một trương tuấn mỹ mặt đều vặn vẹo, đem chén trà đặt ở trên bàn, còn dùng ngón tay hướng xa xa đẩy đẩy, hắn kiên quyết không cần lại uống. Duẫn song song chính mình vị giác càng ngày càng mất linh, cho nên nàng còn thật sự không cảm thấy này dược trà có bao nhiêu khổ. Lúc này vừa nhìn lục hoàng tử đều muốn vặn vẹo mặt, mới hiểu được này dược trà khả năng quá đắng, hắn đại khái là uống không có thói quen. Có chút ấy này nói, thật là xin lỗi, này dược trà quá đắng, nghĩ đến lục hoàng tử là uống không có thói quen, lâm lang, cho lục hoàng tử đổi cái khác trà đến. Phân phó xong lại đẩy đẩy trên bàn mâm hoa quả, nếu là miệng còn khổ, liền ăn chút hoa quả chậm rãi một chút đi. Lục hoàng tử cũng không cố thượng chối từ, hắn hiện tại khổ miệng đều trương không ra, bắt cái táo liền cắn một ngụm. Phía ngoài tiếng đánh nhau đã muốn đình chỉ, bước chân nhanh chóng đi lại tiếng động vang lên, rất nhanh, Yến Nhất cùng Ưng Một toàn thân là huyết đi vào phòng. Yến vẻ mặt thượng còn vẫn mang theo vài phần không cam lòng, đại nhân, phía ngoài thích khách cũng đã đền tội, vốn thuộc hạ là muốn bắt mấy cái người sống, nhưng lần này thích khách quá khó chơi, đánh nhau căn bản không đòi mạng, cùng tựa dã thu hãn không sợ chết, các huynh đệ cũng không dám lưu thủ, kết quả là đều chết hết. Duẫn song song cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tử sĩ sở dĩ bị kêu là tử sĩ, chính là bởi vì bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thời điểm trừ chết không ngừng, hơn nữa tuyệt không có khả năng để cho chính mình sống đầu hàng bị bắt. Duẫn song song xoa chán, tâm tình cực kém, kiếp này ra thật là đáng giận, tử sĩ thật là cũng đã không tính là người, mà là một đám bị thiết lập hảo trình tự máy móc. Tử sĩ bị thế gia từ nhỏ lấy tàn khốc thủ đoạn bồi dưỡng tẩy não. Sau khi lớn lên trong đầu trừ chấp hành nhiệm vụ, tình cảm gì đều không có, chính là một đám hoạt tử nhân hoàng gia bồi dưỡng người phương pháp thật lợi hại, huấn luyện đứng lên mệnh chết người cũng có thể, nhưng cuối cùng cũng chỉ có ám vệ mà không có chết sĩ, có thể thấy được thế gia dùng là cỡ nào tàn nhẫn cùng vô nhân đạo phương pháp. Lục hoàng tử cùng này đó tử sĩ không phải lần đầu tiên giao thủ, cũng đúng kết quả này trong lòng biết rõ ràng, cũng không nghĩ là lục hoàng tử nguy hiểm sau khi giải trừ. Đi theo Duẫn song song thuyền lại đi hai ngày, liền cáo từ rời đi, từ đầu tới cuối, Duẫn song song cũng không hỏi qua một câu lục hoàng tử tới đây vì sao. Tuy rằng nàng là hoàng đế tâm phúc, nhưng mà tìm hiểu hoàng đế chỗ việc làm vẫn là tối kỵ, không có một cái quân vương nguyện ý tại thần hạ trước mặt là không hề giữ lại. Bất quá tuy rằng không hỏi thăm, Duẫn song song lại cũng đoán ra, lục hoàng tử trong khoảng thời gian này đi địa phương, đúng lúc là đại thế gia Lâm gia đại bản doanh.